đi phút giây mình yêu đuối, tìm được nhau khó lắm em ơi, sao em để mình lạc mất nhau. Chắc mình không may mắn nên yêu sai người, em thì lại đổ lỗi là do duyên trời. Thôi mình anh gần hết đau thương trên vai, em chọn đi đường em trái hoa hồng. Em tựa như là mây bay đi muôn phương, chẳng muốn yêu mãi một người nên em buông xuôi. Mặc thuyền tình anh đang giữa dòng tàn vỡ giấc mơ, em có thấy buồn không? Rượu đà nhạt thì uống làm sao mà say, giống như em cũng vậy, hết yêu là buông tay. Giọt lệ anh sao cứ rơi hoài chẳng thể ngăn lại, duyên hôm nay tàn phai bởi vì anh. Phút say mình yêu đuối, tìm được nhau khó lắm em ơi, sao em nỡ đành lòng bước đi. Chắc mình không may mắn nên yêu sai người, em thì lại đổ lỗi là do duyên trời. Thôi mình anh gánh hết đau thương trên vai, em chọn đi đường em trái hoa hồng. Em tựa như là mây bay đi muôn phương, chẳng muốn yêu mãi một người nên em buông xuôi. Mặc thuyền tình anh đang giữa dòng tàn vỡ giấc mộng, em có thấy buồn không? Rượu đà nhạt thì uống làm sao mà say, giống như em cũng vậy, hết yêu là buông tay. Giọt lệ anh sao cứ rơi hoài chẳng thể ngăn lại, duyên hôm nay tàn phai bởi vì anh. Em tựa như là mây bay đi khắp phương trời, nên em chẳng muốn yêu mãi một người. Mặc thuyền tình anh đắm giữa dòng vỡ tan giấc mộng, em có thấy buồn không? Rượu đã nhạt thì uống làm sao mà say, giống như em cũng vậy, hết yêu là buông tay. Giọt lệ anh sao cứ rơi hoài chẳng thể ngăn lại, duyên hôm nay tàn phai bởi vì anh. Giọt lệ anh sao cứ rơi hoài làm sao ngăn lại, duyên hôm nay tàn phai vì anh.